Vạn đạo Long Hoàng, chương 833, trấn áp Ngao Khôn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cái này liền lùi lại chi nhân, lại là Ngao Khôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Khôn rõ ràng bị Lục Minh một quyền đánh lui 7 bước, điều này sao có thể? Ngược lại Lục Minh thân thể tài lung lay nhoáng một cái mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy quyền va chạm quyền, Lục Minh rõ ràng còn chiếm cứ thượng phong, Lục Minh vẫn là người sao? Quả thực đúng là một cái hình người hung thú A-hát, không hổ là có ngũ thành chân long huyết mạch nồng độ giao long, quả nhiên lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tu vi của hắn còn cao hơn Ngao Khôn một cấp hơn nữa, vừa rồi hắn chân nguyên, đã bạo phát 8 phần, tăng thêm tương đương với thượng phẩm thần cấp vũ kỹ chấn ngục thiên công, uy lực mạnh, bá đạo đến cực điểm, không chỉ nói so với hắn thấp một cấp đích thiên tài, như trước đó Ngao Thiền, Quỷ Nguyệt cũng đã bị đánh hộc máu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Ngao Khôn, nhưng chỉ là lui về phía sau 7 bước mà thôi. Đây là Lục Minh lần thứ nhất gặp tu vị so mình thấp đấy, cũng có thể ngăn trụ hắn công kích nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kinh ngạc, Ngao Khôn quả thực là chấn động vô cùng, nhưng khiếp sợ qua đi, đúng là vô tận phẫn nộ. Hắn, Ngao Khôn, thiên chi kiêu tử, trong cơ thể có chân long ngũ thành nồng độ huyết mạch thiên phú hạng gì nghịch thiên, hiện tại, rõ ràng ở tránh diện đụng nhau ở bên trong, hắn bị Lục Minh đánh lui, này không thể tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, lập tức Ngao Khôn phát ra một tiếng long ngâm, cả người đầy cơ bắp phồng lên mà bắt đầu, đưa hắn này chiến giáp đều cao cao khởi động, hắn toàn thân khí huyết ngập trời, rõ ràng tạo thành một đầu chân long tại trên bầu trời giống rít gào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông, hắn bước chân một cái, thân hình lập tức tựu xông về Lục Minh, cực đại nắm đấm, bọc lấy một tầng hào quang, hướng về Lục Minh oanh khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này càng thêm bá đạo, càng thêm kinh người. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh linh hải ở bên trong, chân nguyên lăn mình, quay cuồng, trong cơ thể chân nguyên, toàn diện bộc phát, phát ra như biển gầm giống nhau thanh âm, hắn lấy quyền thôi động chấn ngục thiên công, một quyền oanh ra. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái nắm đấm, lần thứ hai đụng vào nhau, kích thích từng cơn cuồng phong. Mấy vạn ánh mắt lại một lần nữa từ từ chăm chăm vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây, ai có thể chiếm cứ thượng phong đâu này? Tại vòi rồng gào thét bên trong, một đạo thân ảnh, lại lần nữa chân đạp đài chiến đấu, liên tục lui về phía sau, lúc này đây, thối lui ra khỏi 9 bước, vẫn là Ngao Khôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Khôn, lại một lần nữa bị đánh lui, hơn nữa, cũng lui xa hơn. Mà Lục Minh y nguyên chỉ là thân hình lung lay nhoáng một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ, Lục Minh rõ ràng chế trụ Ngao Khôn. Đế thiên thần cung ở bên trong, như đế phong các loại mấy cái tối cường chi nhân, trong mắt tinh quang đại thiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên trước đó, bọn họ đã nghe nói, Lục Minh đánh bại dễ dàng thiên thi tông Quỷ Nguyệt, nhưng bọn hắn cũng không quá mức coi trọng Lục Minh, mà ngay cả linh hải lục trọng 10 người trong danh sách đều không có tên của hắn. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện bọn hắn sâu sắc đánh giá thấp Lục Minh thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh chiến lực ở đây linh hải lục trọng trong cao thủ, rất khó tìm ra mạnh hơn Lục Minh được rồi. Thiên thi tông thiên kiêu ở bên trong, cũng nguyên một đám lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, kinh hãi nhất đấy, đem làm thuộc thiên yêu cốc thiên kiêu. Bọn hắn rất hiểu rõ, Ngao Khôn mạnh bao nhiêu, có ngũ thành chân long huyết mạch nồng độ Ngao Khôn, nếu là lớn lên, đợi một thời gian, định năng trở thành thiên yêu cốc trụ cột một trong, chấn nhiếp một phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, lại bị Lục Minh áp chế. A hát, Lục Minh ta muốn ngươi chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Khôn thét dài, thân thể cực tốc biến đại, cuối cùng hóa thành một đầu chiều cao 500 mét xích giao long. Long ngầm phát ra, đại như núi cự trào, hướng về Lục Minh bảo trào mà xuống, không gian không ngừng chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Lục Minh một quyền cùng giao long trào đụng vào nhau, thân thể run lên, bang bang hướng về sau liền lùi lại vài bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hóa thành nguyên hình Ngao Khôn, các phương diện đều mạnh hơn. Ngao Khôn cực lớn giao long thân thể lên, tràn ngập ra một cỗ huyết sắc hào quang, như máu chi ý cảnh giống như, đây là giao long trời sinh chiến pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gào rú một tiếng, lại hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Vậy thì trấn áp ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt hiện lên màu sắc trang nhã, đỉnh đầu hiện ra chấn ngục bia huyết mạch lượng đạo quang mang màu vàng sáng chói. Rất nhiều người chấn động cũng không phải khiếp sợ Lục Minh huyết mạch có bao nhiêu cao cấp, trái lại khiếp sợ huyết mạch của hắn quá thấp cấp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay thiên kiêu tụ tập thần cấp huyết mạch đã nhiều lần xuất hiện, mọi người đã chết lặng. Thần cấp cấp 2 huyết mạch tính toán không được cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh biểu hiện chiến lực quá mạnh mẽ, mọi người vốn cho là Lục Minh huyết mạch hẳn là thần cấp tứ cấp huyết mạch, ít nhất cũng là thần cấp 3 cấp huyết mạch, vạn vạn không nghĩ tới Lục Minh huyết mạch chỉ là thần cấp cấp 2. Thần cấp 2 huyết mạch chiến lực cư nhiên như thế cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, chấn ngục bia huyết mạch chấn động, Lục Minh thân hóa hào quang cùng chấn ngục bia huyết mạch dung hợp, chấn ngục bia huyết mạch tản mát ra khủng bố áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao la mờ mịt và trầm trọng tựa hồ năng chấn áp hết thảy. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chấn ngục bia chấn động cùng giao long chảo oanh cùng một chỗ. Ngào khôn thét dài một tiếng, cực lớn giao long thân thể, rõ ràng như một loại nước gợn chấn động lên, hướng về sau liền lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn ngục bia tiếp tục chấn động, bay lên không trung, cực tốc biến đại, cuối cùng biến thành vạn mét độ cao, như một tòa thái cổ thần sơn, hướng về ngao khôn chấn áp mà xuống. Ngao khôn gào thét cảm giác được đáng sợ áp lực, toàn thân khí huyết tràn ngập, tiếng thét dài ở bên trong, hắn phóng lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Phi Long tại thiên, muốn cùng chấn ngục bia tranh phong. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tối chung kết cục đúng là ngao khôn, giống như là một đầu loài bò sát bị chấn ngục bia chấn áp mà xuống, trực tiếp hướng về đài chiến đấu đánh tới. Tư, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng cổ quái thanh âm vang lên, giống như là một cái con cóc bị thiết chùy đập trúng, nương theo lấy cổ quái trong thanh âm, là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đài chiến đấu nổ vang, thiên địa chấn động, ngao khôn kêu thảm thiết, máu tươi văng khắp nơi, hắn thiếu chút nữa bị tươi sống đè ép rồi, cực lớn trong mồm, máu tươi như là không cần tiền hướng ra phía ngoài cuồng phun. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, chấn ngục bia chấn động, tiếp tục oanh kích đi một tí, cốt cách bạo toái thanh âm vang lên, ngao khôn thổ huyết nhà càng thêm lợi hại, giao long huyết nhuộm hồng cả đài chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao khôn kêu thảm thiết, đã là nửa chết nửa sống, vẫn không nhúc nhích ghé vào đài chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.